Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Ở đơn giản động viên lúc sau, Hầu Dĩnh đem mọi người phân công Minh Sắc Hảo, Lưu Chiêm, Công Tôn Tịnh mang theo Lý Trở phòng ngự, phân ra tam đội chủ công, hắn cùng Lý Hiên Viên một đội, Giang Đào Mạnh Hàng Hải một đội, Chu Điền Dịch, Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu một đội cũng từ bọn họ thả xuống mồi. Còn thừa ngũ cấp dị năng đồng đội một đội phụ trách trợ công, bọn họ hiện tại chỉ có 3 viên ngũ cấp. Ngũ cảm hồng tinh, lấy tinh sinh tinh, thực mau hấp dẫn không ít tứ cấp cùng ngũ cấp ngũ cảm sinh vật lại đây. Nơi này khoảng cách tân đường ven biển rất gần, không đủ 2.000 mễ, nhân địa thế mang theo độ dốc bài biết bơi phi thường hảo. Tuy không có nước mưa mặn quá chân bối băn khoăn, nhưng nói không hảo có thể hay không có biến dị sinh vật lui tới, đặc biệt là loại nhỏ sinh vật phù. Dù, mưa rền gió dữ quỷ thời tiết đối tính giác cùng thị giác ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy mọi người đều đánh hoàn toàn cẩn thận, 3 viên ngũ cảm hồng tinh thực mau biến thành mấy trăm viên tứ cấp hồng tinh, mấy chục viên ngũ cấp hồng tinh, 3 cái biến mất qua đi. Hồng tinh ở hào phóng rộng mở dương sắt chung đôi tràn đầy tam đại cái dương. Hầu Dĩnh cũng rốt cuộc dám cảm giác đến lục cấp ngũ cảm tang thi sinh vật tới gần, Hầu Dĩnh cấp mọi người đánh thanh tiếp đón, chiến đội lập tức phấn khởi lên. Rốt cuộc tới, có 4 con, ta cùng Hiên Viên nhị, các ngươi một, chuẩn bị ứng chiến. Hầu Dĩnh chỉ thị 4 con lục cấp tang thi phương hướng. Nhanh chóng phân công hảo nhiệm vụ mục tiêu. May mắn chính là, trừ bỏ một con là công kích loại hình thanh âm dị năng tang thi sinh vật ở ngoài. Còn lại 3 con lục cấp tang thi sinh vật tuy rằng vẻ ngoài cường tráng cắn nuốt năng lực cường, nhưng dị năng đều phi thường nhược, hay chỉ là khứu giác dị năng. Dư lại một con hơi chút khó đối phó một chút chính là song hệ dị năng tang thi cá. Cùng cụ thị giác dị năng cùng thuấn di dị năng, đây là một đầu phần đầu trong suốt. Ngoài miệng trường một đôi giả mát, biểu tình phảng phất mang theo điểm cười. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, ở hắn giả mắt sau còn trường một đôi lục mí mắt đôi mắt. Cực đại mà khủng bố, đối diện có lợi ngươi xui xẻo. Cặp kia chân chính đôi mắt chuyển động thập phần linh hoạt. Tầm nhìn phi thường trống trải. Hình quạt vây cá với thân thể hắn tỷ lệ mà nói tính nhỏ sinh loại hình. Nhưng ở trên đất bằng hóa thành, đủ, lại hành động phi thường mau. Nó cái đuôi không ngừng ném, nếu không phải Hầu Dĩnh lấy dị năng cấp bậc nghiền áp. Cùng đẳng cấp dị năng giả rất khó chảo được nó theo Mạnh Hàng Hải phổ cập khoa học. Này chỉ cá tên khoa học là Thái Bình Dương Thùng Mắt Cá, này 4 viên lục cấp tinh hạch vô dụng bao. Nhiều thời gian liền đến tay, chiến đội ăn ngon ngọt, càng kiên định bất di mà chọn nhược khi dễ, chỉ nhằm vào ngũ cảm tang thi sinh vật xuống tay, 2 ngày thời gian. Không đề cập tới thu hoạch tứ cấp ngũ cấp tinh hạch. Lục cấp tinh hạch cũng thu hoạch có 109 viên. Này ở 1 tháng trước là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng con số, chương 171 săn đến 100 nhiều. Viên thiên nhiên lục cấp hồng tinh. Hầu Dĩnh việc cấp bách tự nhiên là cho chiến đội ngũ cấp dị năng giả thăng cấp, không nghĩ tới mới. Hưng phấn mà nổi lên cái đầu. Châu Giang căn cứ cầu viện liền tìm tới cửa tới. Nhân thời tiết hạn chế duyên cớ, vệ tinh tiếp thu lên khi tốt khi xấu thực không có phương tiện. Hầu Dĩnh bọn họ lúc này đây đi ra ngoài dứt khoát không có mang lên mini vệ tinh chạm. Mà là ở trọng tạp hóa trang vệ tinh máy định vị phương tiện Châu Giang căn cứ tìm kiếm bọn họ người. Đến là Thượng Quan Nghị, hắn hiện tại ở Châu Giang căn cứ địa vị không thấp. Tuy rằng chưa từng có minh lộ, nhưng căn cứ trên dưới đều biết hắn cùng Lê Quang Minh là đoạn dần cùng Hiên Viên thật dưới thật. Đánh thật người đứng thứ hai, có thể làm hắn tự mình tới truyền đạt tin tức không phải là việc nhỏ. Quả nhiên. Thượng Quan Nghị mang đến đúng là một cái tin dữ, đi trước Hoàng Hà căn cứ ngũ hành dị năng giả. Mất tích địa điểm cùng Trường Giang căn cứ cách xa nhau không xa. Dùng đầu óc tưởng liền biết là ai giở trò quỷ. Thượng Quan Nghị thống hận nói, đội ngũ thất liên sau, lão đại khiến cho người đi tìm bọn họ. Kết quả liền nhóm thứ hai đi người cũng mất tích. Chúng ta đang thương lượng thi cứu thời điểm. Miệng rộng liền công khai nói hết thảy. Miệng rộng chính là Lãnh Cầm kẻ ái mộ. Tang thi triều phát sinh sau không lâu Lãnh Cầm liền xuất hiện ở Châu Giang căn cứ tử vong danh. Sách thượng, danh sách chính là miệng rộng giao đi lên. Không có người hoài nghi thế nhưng là bọn họ liên thủ động tay chân. Lãnh Cầm không chỉ có không chết, còn con mẹ nó đầu phục Trường Giang căn cứ. Miệng rộng cái kia ngu xuẩn bị Lãnh Cầm lừa bịp. Thế nhưng đem ngũ hành dị năng giả chi viện Hoàng Hà căn cứ hành động thời gian cùng lộ tuyến tiết. Lộ cho Lãnh Cầm siêu kia hai cái đáng chết phương bát đản, hắn là đã hận lại đau lòng. Ở mặt thế sau bọn họ hùng sư chiến đội nòng cốt đã lẫn nhau nâng đỡ cùng sinh cùng tử vô số hồi. Gần hai năm sớm chiều ở chung lại như thế nào sẽ không có cảm tình. Lãnh Cầm lúc trước vẫn là cùng hắn đều là chiến đội phó đội trưởng. Lẫn nhau tiếp xúc so cùng đội trưởng Đoạn Dân tiếp xúc còn muốn nhiều. Lãnh Cầm lừa miệng rộng nói nàng là đi Trường Giang căn cứ đương nằm vùng. Hắn thế nhưng liền thật sự tin. Hắn cũng không nghĩ, đem hành động tin tức tiết lộ cho Lãnh Cầm nàng chẳng lẽ còn có năng lực cho bọn hắn mở đường không? Thành, còn không phải cấp thẩm ra cùng thường ra đầu danh trạng. Thượng quan phó đội, ngươi trước bình tĩnh một chút, Hầu Dĩnh nói. Ta biết ngươi thực phẫn nộ, bất quá lúc này đây phải đi ngũ hành dị năng giả có ba mươi mấy cái tứ cấp. Ba cấp dị năng giả cũng chiếm một nửa, sức chiến đấu không yếu, không nên một cái chạy ra tới cầu cứu đều không có đi. Thượng quan Nghị lắc lắc đầu, lão đại phân tích rất có thể là đặc thù dị năng giả hạ tay. Trước sau hai nhóm người đều thua tại cùng cái địa phương. Chúng ta lại ra tay cũng không có nắm chắc, cho nên muốn thỉnh ngài hỗ trợ không là vấn đề. Những cái đó dị năng giả có 1.500 người. Thường Hồng cùng Thẩm Húc sẽ không bỏ được muốn bọn họ mệnh. Bất quá nếu dùng cái gì thủ đoạn nhổ chồng bọn họ tuyến thể. Chúng ta làm hết sức, ngươi cũng giúp ta cùng thật tỷ tỷ phu nói một câu. Làm cho bọn họ làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý, Hầu Dĩnh không do dự liền kế tiếp chuyện này. Về công về tư bọn họ đều đạo nghĩa không thể chối từ, huống chi không đường đi không thông. Bọn họ nguyên bản từ đường bộ phản hồi Hoàng Hà căn cứ mau lẹ lộ tuyến đã trải qua nơi đó. Nếu là có thể thành công giải cứu ra những cái đó dị năng giả vừa lúc một đạo đồng hành, Hầu Dĩnh không có trì hoãn. Trưa hôm đó liền khởi hành xuất phát trên đường, Hầu Dĩnh ở thùng xe chung vì Lưu Chiêm đám người truyền dị năng đột phá. Kiều Đại Dã Ma có chút độn, lo lắng nói, ta xem lúc này đây bọn họ là khó thoát một kiếp. Liền tính Thường Hồng hoặc là Thẩm Húc lưu trữ bọn họ mệnh muốn đánh thăm Châu Giang căn cứ bí ẩn. Bọn họ dị năng tuyến thể cũng khó giữ được Trường Giang căn cứ từ thành lập không lâu bắt đầu liền. Phải nhổ chồng dị năng tuyến thể tiền khoa, đối người một nhà còn không nương tay. Này thủ đoạn dùng ở quân địch tù binh, trên người vậy càng không cần phải nói, Cơ Diệu nói. Sống hay chết chúng ta cũng đến thế bọn họ lấy lại công đạo đi. Nếu may mắn còn có thể có mạng sống, bọn họ đây cũng là tai nạn lao động. Châu Giang căn cứ cũng phụng dưỡng đến khởi bọn họ, Phương Đông Bạch Đạo. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Lãnh Cầm. Trước kia kiêu ngạo đến cùng cái gì dường như, thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Nữ nhân A, thật sự thật là đáng sợ, Diệp Tuệ Trung nhìn cảm khái Phương Đông Bạch liếc mắt một cái. Công Tôn Tịnh trực tiếp không khách khí mà cho hắn một đầu. Đừng quơ đũa cả nắm, cái kia Lãnh Cầm vốn dĩ liền xúc động cực đoan không phải cái thứ tốt, Phương Đông Bạch vội vàng nói. Tiểu sinh mắt phụng về. Do không được Công Tôn tỷ tỷ thức người chi tuệ, hảo hảo nói chuyện, Công Tôn Tịnh tiếp nhận này. Một vụ, tiếp tục nói, mặc kệ tiên căn là cái gì, hiện tại hậu quả đã tạo thành, Trường Giang căn cứ xem ra muốn nhiều không ít 3-4 cấp dị năng giả. Cũng là cái tai họa không, là ngũ cấp dị năng giả, Hầu Dĩnh nói, Công Tôn Tịnh nhất thời không hiểu ý. Đang ở chuyên tâm tiếp thu lục cấp tinh hạch năng lượng Lưu Chiêm thuyết minh nói. Nếu đổi làm ngươi là Thẩm Húc hoặc là Thường Hồng, như vậy nhiều dị năng giả tuyến thể, ngươi là nguyện ý chính mình hấp thu trở thành ngũ cấp dị năng giả. Vẫn là chế tạo khả năng sẽ phản bội chính mình từ cấp thủ hạ. Nếu là ta khẳng định lựa chọn người trước, hơn nữa ta tưởng Thẩm Húc bọn họ cũng không phải ngốc tử. Nếu còn có dư lại, bọn họ còn sẽ đem chính mình tâm phúc dị năng cấp bậc tăng lên đi lên, 1500 danh cao cấp ngũ hành. Dị năng giả, bọn họ tuyến thể chung sở hàm năng lượng thể đủ bọn họ bồi dưỡng 4-5 cái ngũ cấp dị năng. Giả, mọi người trong lòng phát lạnh, tuy rằng ngũ cấp dị năng giả còn chưa đủ tư cách bị bọn họ để vào mắt. Nhưng nghĩ vậy dạng tàn nhẫn thăng cấp phương thức, người nghe đều cảm thấy sờn tóc gáy, kiều đại dã. Các ngươi nói Diệt Thường gia cùng Thẩm gia, đem Trường Giang căn cứ nhập vào Châu Giang căn cứ tính khả thi có bao nhiêu? Hắn hỏi như vậy, trong lòng là rất có chút làm như vậy xúc động. Hầu Dĩnh nhìn hắn, lại nhìn mặt khác dâng lên giống nhau ý tưởng đồng bạn. Nói, chó cùng rứt dậu, Thường gia cùng Thẩm gia cũng nhất định có chúng ta không biết át chủ bài. Các ngươi đừng quá khinh địch, mặt khác không nói, các ngươi ai biết Thường Hồng là cái gì dị năng, là mấy cấp dị năng giả sao? Thẩm Húc dị năng mọi người đều biết là băng hệ dị năng. Ở Châu Giang căn cứ bán đấu giá được đến tứ cấp ngũ hành tinh hạch sau đột phá trở thành tứ cấp dị năng giả, có lẽ tiếp theo chạm mặt hắn thật sự chính là ngũ cấp dị năng giả, nhưng là Thường Hồng đâu? Liên tính lúc trước ở Hoàng Hà căn cứ bùng nổ đệ tam tràng tang thi triều Thường Hồng xuất lĩnh cầu. Vòng chiến đội tác chiến, cũng không ai thấy nàng ra tay. Nàng rốt cuộc thức tỉnh chính là cái gì dị năng, tới rồi cái dạng gì trình độ, ở tư liệu thượng đều là không biết. Hầu Dĩnh hướng dẫn từng bước nói. Yêu cầu ẩn nấp đến trình độ này, chỉ có hai loại khả năng, một loại là Thường Hồng dị năng phi thường chi đặc thù. Hơn nữa phi thường lợi hại đến làm người đã biết chẳng sợ nàng chỉ là nhất cấp dị năng giả đều làm ngươi cảm giác được uy hiếp. Một loại khác, loại này đặc thù dị năng không thể lên đài mặt, không bài trừ nó phi thường nhược khả năng tính, nhưng có lẽ nó sử dụng ra tới khả năng thương tổn chính mình đồng bạn. Thậm chí có khả năng tàn nhẫn đến vô pháp làm người tiếp thu. Bởi vậy vì nàng nguy vọng không thể không giấu giếm mơ siêu, các ngươi cảm thấy nào một loại khả năng tính lớn hơn nữa một chút, mặc kệ là nào một loại, đều không phải đèn cạn dầu, nguyên bản cũng không có đem cá biệt mấy cái ngũ cấp dị năng giả đương. Hồi sự chiến đội các đội viên, ở trong lòng sôi nổi gõ vang chuông cảnh báo, Hầu Dĩnh muốn chính là loại này hiệu quả. Tuy rằng thực mau bọn họ sẽ trở thành lục cấp chiến đội. Hắn cũng tự tin Lý Hầu chiến đội sức chiến đấu không người nhưng địch. Nhưng không chịu nổi đặc thù đến làm người dự phán không được tưởng tượng không đến dị năng năng. Lực tồn tại, lật thuyền trong mương đó là Hầu Dĩnh nhất không muốn nhìn đến, tới rồi buổi tối xe cũng không giảm. Tốc độ tạm dừng, 4 cái đại trước đèn, 2 cái sườn đèn, liền cái đèn sau đánh. Đem chiếc xe 4 phía chiếu sáng trưng, trên đường cũng thập phần thông suốt. Có Hầu Dĩnh ở không lo kia chỉ không có mắt tang thi nhảy ra tìm chết. Mà gió to đem đại bộ phận tắc nghẽn ở trên đường chiếc xe tạp vật đều quát đi rồi. Ngẫu nhiên có ngã xuống cây cối hoặc là sụp xuống kiến trúc ngăn trở con đường phía trước liền vòng. Hành, vòng biết không cũng có phía trước dò đường giả cho bọn hắn thanh trừ chướng ngại, bọn họ đi đúng. Là cùng mất tích ngũ hành dị năng giả nhóm hoàn toàn nhất trí lộ tuyến, tuy rằng Trường Giang căn cứ hiểm nghi lớn nhất, nhưng ở trên đường gặp được cao cấp tang thi tập kích mà toàn quân bị diệt hoặc là vây ở mỗi một chỗ. Khả năng tính cũng không vì linh, tự nhiên muốn áp dụng bảo thủ thi cứu phương án, bởi vì lục cấp tinh hạch đầy đủ. Hầu Dĩnh biên hấp thu biên truyền. 10 cái giờ thời gian liền đem chiến đội trừ bỏ Lý Trở ở ngoài những người khác tất cả đều tăng lên tới lục cấp sơ giai dị năng cấp bậc, lưu lại 30 viên lục cấp tinh hạch dự phòng, còn lại lục cấp tinh hạch năng lượng Hầu Dĩnh toàn bộ đầu nhập làm Lý Hiên Viên thành công đột phá. Lục cấp trung giai, không được đầy đủ là bởi vì hầu dĩnh tư tâm. Mà là chiến đội những người khác đối với dị năng năng lượng hấp thu dừng bước với lục cấp cấp thấp. Chỉ có Lý Hiên Viên còn có thể tiếp tục đột phá, nếu không phải lục cấp tinh hạch không đủ. Hầu dĩnh từ đột phá bát cấp lúc sau năng lượng xuất nhập đã chịu hạn chế. Hầu dĩnh còn tưởng một hơi làm Lý Hiên Viên đột phá đến lục cấp cao giai đâu, mưa gió trở ngại đi. Trước tiến trình, trọng tạp tốc độ cũng thực thong thả. Ước chừng dùng 20 tiếng đồng hồ thời gian mới đến trường giang căn cứ phụ cận đoàn người. Ngừng ở lúc trước hầu dĩnh bọn họ lưu lại quá hải diệp phục vụ trạm. Châu giang căn cứ chủ thành nơi diệp thành gần trong gang tấc chi gian, trên đường thay phiên nghỉ. Ngơi quá, chiến đội tinh thần trạng thái đều thực no đủ. Việc này không nên chậm trễ. Hầu dĩnh liền tính toán tới trước châu giang căn cứ đi thăm thăm hư thật ta cùng Hiên Viên đi. Nhanh về nhanh, các ngươi trông giữ Lý chờ. Còn có này chỉ ngốc điểu. Đừng làm cho bọn họ lại kết phường làm xảy ra chuyện gì tới, hầu dĩnh nói còn chừng mắt nhìn liếc. Mắt một cái Lý chờ. Người sau chột dạ mà tránh ở mạnh hàng hải trong ngực dùng mông đối với hầu dĩnh. Bịt tai trộm chuông mà che lại lỗ tai một bộ ta cái gì cũng chưa nghe thấy bộ dáng. Này hùng hai tử. Không biết vì cái gì liền thích khi dễ kiểu lão nhị. Hôm nay cư nhiên sấn hắn ngủ thời điểm xui khiến tiểu quả táo rán kiều đại dã ra đầu phun hỏa. Đem ngủ say lão nhị thúc năng hoa hoa kêu to. Lúc này đây không chỉ có bị cạo thành đầu trọc, liền lông mày cũng chưa bảo vệ cho, ngay cả Lý Hiên Viên lúc này đây đều bị hắn bất hảo khí chứ. Một câu giữ gìn đều không có. Này không. Trước khi đi còn vỗ vỗ Lý chờ mông đối trang đáng thương hùng hài tử đệ thượng một cái cảnh cáo ánh. Mắt bằng vào hầu dĩnh tốc độ dị năng. Hai người ở mưa gió quốc lộ thượng bay vọt qua đi. Thực mau đến trường giang căn cứ ngoại thành ngoài thành, phủ một tới gần. Hầu dĩnh liền kinh ngạc ngừng lại, làm sao vậy? Hầu dĩnh dừng một chút, tựa hồ lại lần nữa xác nhận một phen, thấp giọng nói. Phía trước 3.000 mễ có tang thi, rất nhiều nhị cấp tang thi, này nhưng hiếm lạ, tang thi gặp gỡ hắn thế nhưng không chạy. Chương 172, hết chương.